Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 âm dương thể. Âm dương tử tuy là hai mắt nhắm nghiền, kỳ thật lại cùng dưới thân bộ xương khô liền thành cùng nhau. Một người một bộ xương khô, dường như một cái chỉnh thể giống nhau. Hắn đột nhiên Giang Nam Như lấy ra nhiều như vậy pháp khí. Đầu tiên là cả kinh. Đãi kia pháp khí tế ra, mới phát giác trong đó khác thường. Cứ nhiên là từng viên ấm dương ngọc, lại là cả kinh, lại trước nay, thấy Giang Nam Như hoàn toàn không đề phòng ngự, chỉ là một cố tiến công, lại là cả kinh. Đãi âm dương tử tam kinh kinh xong, sớm đã bị Giang Nam Như bắt lấy thời cơ, vãn hồi rồi chiến cuộc. Kia viên ấm dương ngọc ở không trung vẽ ra duyên dáng đường cong. Không trung tức khắc sáng lạn lên, nhìn đầy trời ấm dương ngọc. Âm dương tử mở to hai mắt, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa người bịt mặt. Lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nguyên lai, kia ấm dương ngọc tuy là dâu ria giống nhau pháp khí vật phẩm, lại là giá trị xa xỉ. Này đó là kia người bịt mặt mời âm dương tử ba người ra tay nguyên do. Hơn nữa Lỗ Quốc Hoàng đế thánh chỉ. Ba người mới có thể thuận nước đẩy thuyền, nếu luận khác pháp khí. Giang Nam Như có lẽ không thân. Này ấm dương ngọc lại là ngoại lệ. Giang Nam Như tự đắc đến đệ nhất viên ấm dương ngọc. Liền thường tự thưởng thức. Vận dụng lên cũng là lô hỏa thuần thanh. Âm dương tử không dám cùng Giang Nam Như cứng đối cứng. Chỉ có thể thao túng quả cầu đỏ. Che ngăn cản. Giang Nam Như thấy thế. Tự nhiên là không cho đối phương thở dốc cơ hội. Ấm dương ngọc hóa thành vô số đạo lưu quang, cư nhiên hướng về kia quả cầu đỏ va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời, không trung tràn đầy va chạm ra bảy màu sắc thái, vô cùng sáng lạn bắt mắt. Ở ấm dương ngọc va chạm dưới, màu đỏ viên cầu chậm rãi thu nhỏ, rốt cuộc biến thành nguyên bản lớn nhỏ, bị kia bộ xương khô nuốt trở lại trong miệng. Quả cầu đỏ hồi thể. Bộ xương khô tựa hồ có chút mệt mỏi. Trên người hồng quang cũng ảm đạm rất nhiều. Tựa hồ là bị tiêu ma rớt dường như. Kia quả cầu đỏ thu hồi. Bộ xương khô thân mình cũng chậm rãi hóa thành hư ảnh. Rốt cuộc biến mất ở âm dương tử phía sau. Giang Nam Như tuy là may mắn chiếm cứ thượng phong, lại là tiêu hao cực đại. Đem ấm dương ngọc thu hồi. Trong miệng thở hổn hển. Những cái đó ấm dương ngọc ở va chạm trong quá trình tổn hại rất nhiều, trở lại Giang Nam Như trong tay. Bất quá phía trước 1/3, này đó dù sao cũng là vật ngoài thân. Thả không phải Giang Nam Như vốn dĩ đồ vật, cũng chưa nói tới cái gì đau lòng. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm thấy đan điền chấn động, tựa hồ là có ngàn vạn căn cương châm ở đâm thủng giống nhau. Kia đau đớn nguyên bản chỉ là ở trong đan điền. Qua bất quá 15 phút công phu, toàn bộ thân mình đều giống như vậy, rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết kia âm dương tử vẫn chưa gạt người. Kia lão giả có thể dùng tạo hóa đan thả thân mình không ngại. Tất nhiên là có mặt khác pháp môn, không giống chính mình như vậy lung tung dùng. Âm dương tử cũng là tiêu hao cực đại, nhưng còn không giống Giang Nam Như như vậy chật vật. Hắn nhìn Giang Nam Như, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngươi chưa chân chính tiến vào tu chân giới, liền có như vậy tạo nghệ, quả thật là khó được, bất quá đáng tiếc a, không sống được bao lâu. Nói xong, liền bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là cực kỳ tiếc hận, chính là, lúc này âm dương tử không có chú ý tới Giang Nam Như lạnh băng ánh mắt, máu tươi. Đột nhiên xuất hiện ở âm dương tử trong miệng. Không biết có bao nhiêu lâu. Âm dương tử chưa từng có loại này cảm thụ. Xưa nay, đều là hắn tàn sát người khác. Thậm chí đều mau quên mất máu tươi hương vị. Nguyên lai, máu tươi nhìn như đỏ tươi. Tinh tế phẩm vị, còn có một tia ngọt lành. Âm dương tử gian nan cúi đầu. Lại thấy ngực chỗ dò ra một cây kim cương sử tới. Kia sử vốn là độn khí. Lại có thể xuyên thấu thân thể của mình, mà chính mình lại hồn nhiên bất giác. Hết chương.